Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 112, 112, phiên ngoại địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muzan từ trong địa ngục ra tới cũng không phải thật lâu chuyện sau đó. Bởi vì nhân gian chiến tranh bùng nổ, địa ngục tử vong dân cư tăng vọt. Vốn có địa ngục ngục tốt số lượng căn bản vô pháp tới quản lý đột nhiên gia tăng rồi mấy lần thậm chí mấy chục lần lượng công việc. Mỗi ngày mỗi khắc ngục tốt nhóm đều vội sứt đầu mẻ chán. Ngay cả Enma đại vương đục nước béo cò sự tình đều đại đại giảm bớt. Một là bởi vì vốn dĩ sự vụ liền xử lý không xong. Lại lười biếng vậy càng thêm xử lý không xong rồi. Mà thân là Enma đại vương bên người phụ tá quan Hozuki càng là như thế. Ngay cả trước mắt quầng thâm mắt đều gia tăng rất nhiều. Thậm chí bởi vì lâu dài giấc ngủ không đủ. Hozuki tính tình trình bao nhiêu lần hướng lên trên trướng. Không ai dám ở ngay lúc này xúc Hozuki mày. Mỗi đến lúc này, đại bộ phận ngục tốt liền rất là hoài niệm hiện tại đang ở địa ngục phục hình Jesuga. Nếu Jesuga đại nhân ở nói, sự vụ sẽ nhẹ nhàng rất nhiều đi. Rốt cuộc có một ngày, có một vị ngục tốt Shinobu không được mở miệng đối bên người bằng hữu nói. Bọn họ đều là ở trong địa ngục ngây người thật lâu lão nhân. Cho nên đối Jesuga hiểu biết thâm hậu. Uy, người điên rồi sao? Đồng bạn Shinobu không được nhìn cách đó không xa Hozuki. Hoảng loạn loạn mà đối chính mình bằng hữu nói. Jesuga đại nhân hiện tại thân phụ trọng tội. Ở địa ngục phục hình. Sao có thể xuất hiện? Nhưng là ngục tốt không cam lòng. Lại không phải Jesuga đại nhân sai. Thật muốn lại nói tiếp. Bất quá là gánh vác chịu tội thôi. Hắn nghĩ như vậy. Hắn đồng bạn cũng là giống nhau. Rốt cuộc Jesuga ở Hozuki thuộc hạ làm việc thời điểm một người có thể đỉnh 10 cái bình thường ngục tốt. Này cũng không có biện pháp đi. Đồng bạn Shinobu không được thở dài một tiếng. Trên đỉnh đầu ngốc mau tựa hồ đều héo rất nhiều. Hozuki đại nhân làm Jesuga đại nhân ra tới tỷ lệ rất nhỏ đi. Hai cái quỷ hai mặt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng mà lộ ra thất hồn lạc phách bộ dáng. Không nhất định, hai quỷ phía sau bỗng nhiên cắm vào một thanh âm. Hai quỷ bị dọa đến cả người run lên sau này xem. Nhìn thấy chính là Jesuga dưỡng đệ Sugikuni Yoriichi. Yoriichi ở Jesuga rời đi sau liền thay thế Jesuga vị trí. Bắt đầu phụ tá Hozuki các hạng sự vụ. Bởi vì Yoriichi tính cách ôn hòa ở địa ngục cũng có không ít nhân khí. Yoriichi đại nhân, hai cái ngục tốt bị hoảng sợ. Yoriichi lắc lắc đầu ôn thanh trấn an. Chấm, không có việc gì. Hắn nghĩ vừa rồi từ hai cái ngục tốt trong miệng nghe được nói. Trong lòng bách chuyển thiên hồi. Rốt cuộc hạ quyết tâm. Vì thế Yoriichi đi hướng chính chỉ huy xây dựng sông Sanju thượng nhịp cầu Hozuki đi đến. Hiện tại địa ngục cấp thiếu nhân thủ, đem nguyên lai ngục tốt một lần nữa lợi dụng lên cũng không có gì không thể đi. Jesuga là bị Yoriichi lôi kéo đi ra địa ngục. Yoriichi tới tìm hắn thời điểm hắn kỳ thật còn thực mờ mịt. Rốt cuộc khoảng cách hắn phục hình kết thúc kỳ hạn còn có thật lâu thật lâu. Nói như thế nào đều không nên là có thể rời đi thời điểm. Hắn ở địa ngục sinh hoạt không thể nói thư thái. Nhưng cũng không thể nói khổ. Rốt cuộc lại nói như thế nào cũng là Hozuki đại nhân tiền nhiệm phụ tá quan. Tuy rằng thân phụ trọng hình. Nhưng thật muốn lại nói tiếp những cái đó hành vi phạm tội cùng hắn quan hệ cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Hơn nữa ở chỗ này giám sát tội nhân phục hình ngục tốt phần lớn nhận thức Jesuga. Cho nên thường xuyên sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt cấp Jesuga nhẹ nhàng sai sự. Là phát sinh chuyện gì sao? Jesuga, dò hỏi Yoriichi, tuy rằng Yoriichi chưa nói. Nhưng là Jesuga từ chính mình mang theo địa phương bỗng nhiên gia tăng rồi rất nhiều tội nhân tình huống xem đại khái cũng phát hiện một vài. Yoriichi đem mang đến quần áo nhẹ nhàng khoác ở Jesuga trên vai. Giống khi còn nhỏ như vậy chiều Jesuga lộ ra tươi cười. Kaka. Ta cùng Hozuki đại nhân nói, quyết định đem ngươi trước tiên thả ra. Này cơ hồ là không có khả năng. Hozuki từ trước đến nay thiết diện vô tư. Liền tính từng là hắn thân tín Jesuga cũng không có khả năng cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem hắn từ trong địa ngục thả ra. Năm đó Jesuga khẩn cầu Hozuki đem Muzan hình phạt phân cho chính mình giống nhau thời điểm cũng là phí sức của chín châu hai hổ mới miễn cưỡng trinh được. Hozuki đồng ý, hiện tại lại như thế nào sẽ khinh phiêu phiêu mà đem hắn thả ra đâu? Yoriichi, sao lại thế này? Jesuga nhíu nhíu mày, bởi vì ở trong địa ngục đãi lâu rồi, sắc mặt cũng tái nhợt rất nhiều. Cái này làm cho Yoriichi có chút đau lòng. Bất quá hiện tại hảo, hắn có thể đem Jesuga mang ra tới. Vì thế Yoriichi đơn giản nhanh chóng hướng Jesuga giải thích mấy năm nay phát sinh đủ loại sự tình. Hozuki đại nhân đồng ý ta kiến nghị lấy công chuộc tội thỉnh cầu. Cho nên Kaka muốn tiếp tục ở Hozuki đại nhân thuộc hạ làm việc. Yoriichi nói tới đây còn có chút bật cười. Đại khái phải làm miễn phí sức lao động ít nhất 500 năm mới được. Này có cái gì vất vả? Không bằng nói này đối Jesuga tới nói càng như là ban thưởng. Hắn trầm mặc thật lâu sau. Vươn tay xoa xoa Yoriichi đầu. Jesuga so Yoriichi muốn lùn. Nhưng là Yoriichi lại ngoan ngoãn cong lưng làm Jesuga sờ lên hắn kia ngọn lửa giống nhau tóc đỏ. Cảm ơn, Yoriichi. Jesuga đi theo Yoriichi bước chân vẫn luôn đi đến Diêm La Điện. Dọc theo đường đi hiểu rõ thứ muốn nói lại thôi. Nhưng chung quy là Shinobu hạ. Yoriichi tuy không có nói, nhưng là cũng xem rõ ràng. Hắn cười cười, làm bộ không thấy được. Thẳng đến tới gần Diêm La Điện, Jesuga nghe được quen thuộc thanh âm, là Muzan, còn có Sugikuni Michikazu, Azaka, Duma từ từ, Higanbana nói, nếu chỉ là Kaka một người nói vẫn như cũ là không đủ. Cho nên không bằng phế vật lợi dụng. Vì thế Hozuki đại nhân cũng liền cam chịu đem những người khác mang ra tới. Jesuga có chút khó có thể tin mà nhìn Yoriichi. Qua hồi lâu trên mặt hắn mới chậm rãi lộ ra thoải mái cười. Nhiều năm như vậy, vất vả ngươi, Yoriichi. Yoriichi cũng không cảm thấy vất vả. Hắn nguyện ý vì Jesuga mà đem chính mình cùng Muzan ân oán đặt ở một bên. Rốt cuộc trong mắt hắn, chính mình người yêu thương hạnh phúc so cái gì đều phải quan trọng. Hơn nữa có thể đem đồng dạng ở địa ngục huynh trưởng đại nhân Sugikuni Michikazu mang ra tới cũng không tồi. Cho nên Yoriichi cũng không cảm thấy đây là cái không có lời mua bán. Này thực đáng giá, Muzan trước kia là rất sợ khổ. Hắn vẫn luôn cho rằng thống khổ là căn bản không thể chịu đựng được đồ vật. Hắn chán ghét hết thảy làm chính mình tâm tình khó chịu sự tình. Nhưng là khó được. Hắn ở địa ngục trải qua chính mình hẳn là trải qua hết thảy thời điểm trong lòng cũng không có thăng ra oán hận chi ý. Ở địa ngục nhật tử hắn tự hỏi Ubuyashiki Kagaya đối lời hắn nói. Chính như Ubuyashiki diệu theo như lời. Trường sinh bất lão chung quy vẫn là vô căn cứ. Chỉ có ý chí mới có thể vĩnh tồn bất diệt. Hắn trước kia cũng không sẽ tự hỏi này đó. Nhưng là hiện tại đem những cái đó chính mình đau khổ theo đuổi đồ vật vứt bỏ. Muzan quay đầu lại xem lại. Phát hiện Ubuyashiki Kagaya tựa hồ cũng không có cái gì sai lầm. Bất quá may mắn, hắn muốn nhất, liền bồi ở hắn bên người. Ở nhân gian học được đồ vật ở địa ngục phái thượng công dụng đây là Muzan dự kiến không đến. Bất quá tựa hồ cũng không tồi. Nếu là như thế này có thể giảm bớt trên người hình phạt. Còn có thể tiếp tục cùng Jesuga ngốc tại cùng nhau. Muzan nguyện ý vẫn luôn như vậy đi xuống. Chính là Sugikuni hai huynh đệ thường xuyên sẽ xuất hiện ở hắn cùng Jesuga bên người sự tình sẽ làm Muzan thoáng có chút không mau. Nhưng là hắn còn không thể nói. Bởi vì Jesuga thực rõ ràng sẽ bất công Sugikuni Yoriichi. Hơn nữa Sugikuni Yoriichi vẫn là đem hắn mang ra địa ngục giúp đỡ. Cái này làm cho tiếp nhận rồi hắn trợ giúp Muzan càng tìm không thấy lý do đi ngăn cản Sugikuni Yoriichi đối Jesuga thân cận. mỗi lần nhìn Sugikuni Yoriichi cùng Jesuga ngồi ở cùng nhau chuyện trò vui vẻ, cảnh tượng đều luôn là sẽ làm Muzan Shinobu không được tưởng đầu mình có phải hay không xanh lè. Hơn nữa Sugikuni Yoriichi cũng không biết là với ai học hư. Trước kia là một cây gân thẳng tính. Hiện tại lại học xong giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Muzan không biết trải qua quá nhiều ít hồi Sugikuni Yoriichi thượng một giây ở Jesuga trước mặt đối hắn cười xuân phong ấm áp, giây tiếp theo Jesuga rời. Đi lại biến thành trời đông giá rét lạnh thấu xương. Không có biện pháp, chính mình tạo nghiệt, chính mình nuốt. Nếu không phải bên người có Sugikuni Michikazu ở, Muzan thật lo lắng Sugikuni Yoriichi giây tiếp theo có thể hay không túm lên Nichirin đao lại một lần đem hắn chém thành thịt nát. Nhìn Jesuga lại một lần vỗ vỗ Sugikuni Yoriichi bả vai, Muzan trên mặt không có hiển lộ ra nửa phần. Trên thực tế trong lòng đã toan thành một quả chanh. Người khác không biết nhìn nhìn bên người chính mình đã từng bộ hạ Kokushibu. Nga, hiện tại không thể kêu Kokushibu. Bởi vì Sugikuni Yoriichi chán ghét cái này xưng hô. Sugikuni Michikazu, người xem trọng người đệ đệ. Muzan nghiến răng nghiến lợi. Sugikuni Michikazu thành thật ôn thôn. Làm thượng huyền thời điểm liền rất nghe Muzan nói. Hiện tại tới rồi địa ngục thành ngục tốt, cái này thói quen vẫn là không đổi được. Tốt, Muzan đại nhân. Sugikuni Michikazu gật gật đầu. Sau đó tạm dừng một lát làm Muzan có chút không kiên nhẫn lại tiếp tục nói. Ta muốn như thế nào làm? Muzan, thật là du mộc đầu. Không thể nói lý. Chính ngươi đệ đệ còn không hiểu biết sao? Kokushibu thật đúng là không hiểu biết. Bằng không cũng sẽ không đương tranh tinh đương 300 năm. Muzan Shinobu không thể Shinobu. Cuối cùng hạ giọng âm thầm sai sử Kokushibu. Người đem Sugikuni Yoriichi mang đi. Cái gì lý do đều tùy tiện ngươi. Lời nói chỉ nói đến giống nhau. Bóng ma đến gần rồi chính cấp Sugikuni Michikazu chi chiêu Muzan. Sugikuni Yoriichi tới. Kibusuji Muzan. Người ở cùng ta huynh trưởng nói cái gì? Sugikuni Yoriichi trên mặt tươi cười đúng như xuân phong quất vào mặt. Nhưng là Muzan bản nhân lại cảm giác được chính là thấu xương giá lạnh. Muzan, vẫn là Sugikuni Michikazu mở miệng. Không có gì. Sugikuni Michikazu lắc lắc đầu. Đối chính mình đệ đệ Yoriichi nói. Yoriichi, chúng ta hai người đi một chút đi. Không có lý do cự tuyệt. Một bên Jesuga cũng cười làm Yoriichi cùng chính mình huynh trưởng nhiều dạo một dạo. Yoriichi nhìn Muzan liếc mắt một cái mới miễn cưỡng đồng ý. Tuy rằng không quá khả năng, nhưng là Yoriichi thật sự tưởng đem Muzan đá hồi địa ngục. Yoriichi cùng Sugikuni Michikazu đi rồi. Hai người vốn dĩ chính là song bào thai huynh đệ. Sóng vai đi cùng một chỗ khi ở địa ngục còn xem như một đạo tịnh. Lệ phong cảnh, cởi bỏ khúc mắc hai người hiện tại cũng coi như là quá thượng Yoriichi chờ đợi huynh hữu đệ cung sinh hoạt. Ngươi còn sợ hãi Yoriichi à? Jesuga đem chính mình trên cổ khăn quàng cổ treo ở Muzan trên cổ. Bọn họ hiện tại đang ở băng sơn địa ngục giám sát ở chỗ này chịu hình tội nhân. Nơi này là địa ngục độ ấm thấp nhất địa phương. Tuy rằng ngục tốt sẽ không sinh bệnh, nhưng là làm một chút giữ ấm thì thố cũng chưa chắc không thể. Ai nói? Muzan nhíu nhíu mày, muốn đem cái này lời đồn đãi giải rác giả bắt ra tới. Hắn ca ca vẫn là ta bộ hạ, nên là hắn sợ ta mới đúng. Sugikuni Yoriichi làm hắn khó chịu, hắn liền cấp Sugikuni Yoriichi ca ca Sugikuni Michikazu làm khó dễ. Jesuga xem hắn này phó chết không thừa nhận bộ dáng đều cảm thấy buồn cười. Còn dùng người ta nói sao? Muzan gặp phải Yoriichi liền ánh mắt đều không đúng rồi. Hảo hảo hảo, không sợ. Jesuga trấn an dường như vỗ vỗ Muzan bả vai, sau đó hai người tay cứ như vậy nhẹ nhàng dắt ở cùng nhau. Người cùng Sugikuni Yoriichi có phải hay không hai ngày này dựa vào thân cận quá? Muzan chưa từ bỏ ý định, tính toán sau lưng trộm cùng Yesuga oán giận. Hắn hận không thể Yesuga mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ đều cùng hắn ngốc tại cùng nhau. Có sao? Yesuga có chút nghi hoặc. Được đến Muzan khẳng định gật đầu. Có. Muzan lẩm bẩm. Ta hoài nghi Sugikuni Yoriichi tên hỗn đản kia thích ngươi. Có cái tội nhân bò băng sơn lười biếng. Muzan vừa lúc tâm tình khó chịu. Vươn chính mình huyết tiên đem lười biếng tội nhân trừ một đốn. Yesuga như thế nào nghe không ra Muzan ở ghen. Không nghĩ tới Muzan ở Yoriichi khi còn nhỏ ghen liền tính. Yoriichi lớn còn muốn tiếp theo ăn. Chính là lu dấm. Người suy nghĩ nhiều. Ta cùng Yoriichi chỉ là thân tình. Yesuga giờ khóc giờ cười. May mắn Sugikuni Yoriichi cùng Sugikuni Michikazu rời đi. Nếu là Sugikuni Yoriichi nghe được Muzan nói không chừng hai người muốn lại đánh một trận đâu. Vấn đề là Muzan đánh không lại Yoriichi còn chết ngoan cố không nhận thua. Muzan có chút buồn bực. Đem chính mình mặt mua vào khăn quàng cổ. Ngửi được khăn quàng cổ Yesuga trên người nhàn nhạt mùi hương. Hắn đem Yesuga tay nắm chặt càng khẩn một ít. Sau đó đem Yesuga tay cất vào chính mình hòa phục ấm áp ngực chỗ. Trước kia là Yesuga cho hắn ấm tay. Hiện tại đến phiên hắn tới. Hai người một đường đi. Một đường nói chuyện. Yesuga hỏi Muzan. Hôm nay muốn ăn cái gì? Muzan nghĩ nghĩ. Heo cốt mì sợi đi. Hảo. Kia đêm nay liền ăn heo cốt mì sợi hảo. Hai người tiếng bước chân càng lúc càng xa. Cho đến biến mất không thấy. Khá tốt. Toàn văn xong. Cách chương.